Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 424, là kết thúc, cũng là bắt đầu. Hạ, lóng lánh hào quang một lần nữa giáng lâm đại địa, nào tầm mắt bình tĩnh nhìn kỹ phương xa đạo kia chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống hào quang bóng. Người, bên người Amamiya cũng là có chút thất thần nhìn kỹ lúc này xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt. Arceus, Lucario vào lúc này vẫn là duy trì trước cái kia đánh nát Kinoha dã tâm dáng vẻ. Ở hắn quanh thân vẫn là tỏa ra như ẩn như hiện aura ánh sáng lộng lẫy. Lúc này ở nhìn thấy Arceus thời điểm, tự hồ bởi vì đối với Arceus có chút hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn cũng không có lộ ra địch ý. Vào lúc này, ở Lucario bên người, Zekrom cũng là chậm rãi hạ xuống. Sau đó Nao đông đảo Pokemon cũng là đều trở lại Nao bên người. Nao, Lucario, còn có các vị, ta nghĩ, đây không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Arceus tầm mắt đồng dạng là rơi vào Nao trên người. Cái kia con mắt màu xanh lục ở trong lập lòe ôn hòa ánh sáng. Sau đó không biết âm thanh cũng là vang lên. Ân, bình phục một hồi nội tâm ở trong tình huống. Đối không Arceus là gật gật đầu. Chợt nói rằng, ta biết nội tâm của ngươi ở trong rất nhiều nghi hoặc. Đúng, lúc này ta bình thường mà nói xác thực nên vẫn là ở chính mình không gian ở trong ngủ say. Thế nhưng bởi vì ngươi cùng Lucario trong lúc đó gây ra một ít đặc thù năng lượng cùng với đạt đến. Độ cao cũng là thúc đẩy ta thức tỉnh. Nào, ngươi biết người huấn luyện cùng Pokemon con đường điểm cuối là cái gì sao? Arceus thanh âm vang lên. Mà Arceus thanh âm vang lên thời điểm. Nhưng là để vẻ mặt sững sờ. Bởi vì Arceus vấn đề này. Nào tự hồ là ở nơi nào nghe được. Đúng rồi. Red tiên sinh đã từng cũng là cùng mình đã nói đồng dạng ý nghĩa vấn đề. Điểm cuối sao? Có thể chính là không có điểm cuối đi. Thế nhưng cũng có thể nói là bất kỳ vị trí nào đều có khả năng là điểm cuối. Nào nhìn Arceus, liền đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ sự tình nói rằng. Phía trên thế giới này người huấn luyện cùng Pokemon biết bao nhiêu. Muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Vượt qua đối thủ. Vượt qua chính mình không ba những này tựa hồ cũng có thể nói là ở người huấn luyện trên đường đi tới. Nhưng là những này cũng không tính là người huấn luyện cùng Pokemon con đường đi. Người huấn luyện cùng Pokemon trong lúc đó tin cậy, tình bạn, ràng buộc, có thể đây mới là khống chế Pokemon cùng người huấn luyện nhất là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Người huấn luyện thoát ly Pokemon, cũng chỉ có điều là một nhân loại bình thường. Mặc dù khí thế cùng với năng lực muốn vượt qua người thường. Thế nhưng cũng không cách nào thay đổi quá nhiều. Đối lập, Pokemon thoát ly nhân loại cũng vĩnh viễn chỉ là Pokemon thôi. Người huấn luyện cùng Pokemon nên một thể. Ha ha, Arceus trong mắt màu xanh lục nhìn kỹ Nao. Sau đó tiếng cười khẽ vang lên. Tự hồ là đối với Nao trả lời rất hài lòng. Cho nên nói, người cùng ngươi Lucario. Người cùng ngươi Pokemon mới không có bại bởi người đàn ông kia đi. Ở mấy năm trước là dáng dấp như vậy. Ở hiện tại cũng là như thế. Đúng rồi, Arceus. Liên quan với Kinoha muốn bắt được ngươi nghe đồn là thật sự sao? Nào nhìn Arceus hỏi. Đúng, giả như không có ngươi. Hay là người đàn ông này thật sự sẽ làm như vậy cũng khó nói. Vào lúc ấy, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh ta. E sợ cũng là muốn rơi vào chân chính nguy cơ. Đơn giản chính là ngươi cùng Lucario trong lúc đó ràng buộc thông qua aura sản sinh biến chất. Hình thành sức mạnh mới. Loại sức mạnh này trợ giúp Lucario bước vào bất hủ cấp bậc. Đồng thời tản mát ra khí tức cũng là để ta cấp tốc tỉnh lại. Vốn là ta còn muốn trợ giúp các ngươi. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút. Nắm giữ sức mạnh bất hủ Lucario cùng ngươi e sợ cũng là có thể hoàn toàn dễ như ăn bánh đánh bại. Người đàn ông kia, Arceus âm thanh lần thứ hai vang lên. Sơ, thật sự không sao rồi sao? Đối không Arceus dò hỏi. Zekrom nói không có sai. Thiếu niên này bản thân ý thức là bị Kinoha tà ác linh hồn áp bức. Lúc này mê man cũng chỉ là bởi vì bản năng của thân thể. Thế nhưng đối với hắn, linh hồn của chính mình cũng là không có bao nhiêu tổn hại. Arcus nhìn nào, tiếng nói của hắn cũng là lần thứ hai vang lên. Nếu như là dáng dấp như vậy lời nói vậy coi như quá tốt rồi. Khi nghe thấy Arcus lời nói sau khi, nào cũng là rốt cục triệt để thả lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, lần này, chính mình đối với sư phụ cùng sư nương nơi đó cũng là có bảo đảm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là sơ bản thân có thể bình an vô sự. Cái này cũng là nào quan tâm nhất. Đúng rồi, Arcus, ta muốn hỏi, chấm ngoặc kép, tự hồ là nghĩ tới điều gì? Đối không, Arcus lần thứ hai hỏi. Nào, ta biết ngươi muốn hỏi chút gì. Thế nhưng, ngay ở nào âm thanh vừa vang lên thời điểm, Arcus âm thanh liền đem nào âm thanh đánh gãy. Chết oan chết uổng sinh mệnh hay là có thể một lần nữa chuyển sinh. Thế nhưng những người gánh vác người oán khí đã người bị chết nhưng là rất khó chuyển sinh. Thế giới này chung quy là thế giới. Chúng ta đều muốn tuân thủ thiên nhiên cùng thế giới quy tắc. Tại sao lại như vậy? Khi nghe thấy Arcus lời nói sau khi, nào chính là có chút hồn bay phách lạc lẩm bẩm nói. Arcus lời nói ý tứ hắn đương nhiên là biết đến. Những người bị chế tác thành thuốc sinh mệnh hay là có thể chuyển sinh. Thế nhưng những người ăn vào thuốc người nhưng là rất khó chuyển sinh. Nói như vậy, Amamiya tỷ tỷ, cái kia gọi là Tsukino nữ nhân chẳng phải là đáng ghét. Nào có thể tưởng tượng Amamiya ở biết tin tức này sau khi thương tâm. Lập tức cũng là nắm chặt tay. Lẩm bẩm nói, Abo, mà ngay tại lúc này. Xa xa lại truyền tới một cái có chút thanh âm quen thuộc. Nào quay đầu, cũng là nhìn thấy Amamiya ớp gió chính hướng về nơi này cấp tốc nhảy lên mà đến. Mà ở ớp gió trên lưng, tựa hồ còn có một đạo có chút mơ hồ thiến ảnh. Chỉ có điều ở nhìn thấy cái này thiến ảnh thời điểm. Nào nhưng là có chút trợn to hai mắt, theo bản năng hô, Tsukino, nàng không phải là đã chết sao? Lúc này Nao trong lòng có sự nghi ngờ này. Kinoha cũng không có đem tỷ tỷ của ta giết chết. Có thể là bản thân hắn sẽ không có muốn giết chết tỷ tỷ của ta ý nghĩ đi. Mặc dù là tỷ tỷ của ta tự nguyện đi thời điểm chết. Trước hắn nói tới tỷ tỷ ta đã chết rồi. Cũng chính là nhiễu loạn nội tâm của ngươi thôi. Vào lúc này, Amamiya âm thanh cũng là ở hắn bên tai vang lên. Nao quay đầu đi. Nhìn về phía lúc này đã là đi tới bên cạnh mình Amamiya. Có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi là làm sao biết? Từ khi ta cùng tỷ tỷ của ta quen biết nhau sau khi. Ta cùng tỷ tỷ trong lúc đó thì có một loại tâm linh cảm ứng cảm giác. Trước Kinoha mặc dù nói tỷ tỷ ta chết rồi. Thế nhưng ta đối với tỷ tỷ của ta khí tức cảm ứng nhưng là chưa từng có biến mất. Vì lẽ đó ta mới kết luận tỷ tỷ của ta không có chết. Ở Kinoha biến mất sau khi ta mới để ớp gió đi cứu ra bị giam ở Aru Phúc di tích trong đó một gian. Nhà đá ở trong tỷ tỷ của ta. Amamiya nhìn Nao, cũng là hé miệng cười nói. Kinoha muốn ta xem một chút hắn đưa ngươi sau khi đánh bại cảnh tượng. Cho nên mới không có giết chết ta. Vào lúc này, Tsukino cũng là từ ớp gió trên thân thể nhảy xuống. Tầm mắt là rơi vào lúc này có vẻ hơi chật vật nào trên người. Nói rằng, nói thật, ta vốn là trong lòng vẫn có rất lớn bất an. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta bất an đúng là dư thừa. Thì ra là như vậy. Nào sững sờ, cũng là có chút bất ngờ quay về Amamiya nói rằng, nhìn dáng dấp trước ngươi là ngay cả ta đều đã lừa gạt đi tới. Giả như không đem ngươi lừa dối quá khứ. Làm sao có thể đem Kinoha lão hồ ly kia lừa dối quá khứ đây? Ai nha, cái này cũng là tình huống đặc biệt mà. Ta bảo đảm sau đó sẽ không có. Nhìn Nao vẻ mặt, Amamiya vẫn là cho rằng Nao tức rồi. Lập tức cũng là có chút bối rối nói rằng, ta lại nơi nào sẽ trách ngươi? Nao cười nói, sau đó cũng là muốn một lần nữa dò hỏi một chút Arcus liên quan với Red Lai lịch. Thế nhưng giữa trời quay đầu đi, nhìn về phía trước kia Arcus vị trí thời điểm, nhưng là phát hiện, Arcus bóng người nhưng là không biết lúc nào đã biến mất rồi. Đối với này, ta cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không thể cưỡng cầu. Mà ở mình không một bên Lucario cùng Jack Grom nhưng là lẫn nhau đối diện một chút. Rốt cục kết thúc à. Amamiya cùng Tsukino đều là đứng ở nao bên người. Nhìn phía bầu trời phương xa. Khẽ lẩm bẩm nói. Đúng đấy. Kết thúc. Nao cũng là khẽ mỉm cười. Nói rằng. Một bên khác. Arcus ở một ngọn núi bên trên giáng lâm. Ở đây nhưng là đã có một người một sủng bóng người ở chỗ này chờ sau hắn. Mà ở nhìn thấy này một người một sủng thời điểm. Arcus cũng là quay về đạo nhân ảnh kia ôn hòa gật gật đầu. Gia hiệu nói rằng, liên quan với Nao sự tình, đa tạ ngươi, đến từ chính dị thế giới nhân loại. Nơi nào, ngươi cũng làm cho ta nhìn thấy rất nhiều mỹ lệ sự vật không phải sao? Đúng không, Mewtwo? Bóng người quay về Arcus nở nụ cười. Sau đó cũng là quay về bên người Pokemon cười nói. Này một người chính là trước trợ giúp Nao biến mất Red. Mà này con Pokemon nhưng là Mewtwo. Bây giờ Mewtwo giải trừ thức tỉnh hình thái. Biến trở về bình thường dáng vẻ. Như vậy, Arcus, ta liền cáo từ. Red nhìn một lần cuối cùng Arcus cùng với thế giới này. Sau đó chính là xoay người. Thật giống như là biến mất ở thế giới này bình thường biến mất rồi. Mà ở bên cạnh hắn Mewtwo cũng là cùng Red đồng thời biến mất ở nơi này. Ngoại trừ thế giới của chúng ta bên ngoài. Còn có thế giới khác sao? Arcus tầm mắt nhìn phía bầu trời. Lẩm bẩm, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Sau đó nhưng là lắc lắc đầu. Xoay người, tương tự là không tên biến mất ở nơi này. Sau một tháng, thành phố Chanute, làm sơ tầm mắt chậm rãi mở. Xem thấy mình đã bao lâu chưa từng nhìn thấy thế giới. Nhìn thấy ở bên cạnh mình kinh hỉ mà khóc sư phụ sư nương cùng với đông đảo sư huynh sư đệ môn. Hắn biết mình ác mộng cuối cùng kết thúc. Akira, cảm tạ ngươi. Sân lẩm bẩm nhìn tất cả xung quanh. Cũng là kiên định hơn ý nghĩ của hắn. Mà lúc này Nao nhưng là đã mang theo Amamiya cùng tỷ tỷ của nàng. Tsukino trở về Anova khu vực. Không đúng, hiện tại nên gọi là La Chức Nguyệt mới đúng. Có điều có thêm Chức Nguyệt. Amamiya lời nói cũng là bắt đầu tăng lên. Nhìn dáng dấp, đối với thất tán nhiều năm tỷ tỷ. Gặp lại sau khi Amamiya cũng là cực kỳ kích động. Đối với Chức Nguyệt đến. Biết được là Amamiya thất tán nhiều năm tỷ tỷ sau khi Kamisure tự nhiên là rất phi thường hoan. Nghênh, liền. Nào ở Anova khu vực sinh hoạt cũng là bắt đầu rồi. 3 tháng sau khi chính là hoen khu vực thư mời đúng không? Đúng, Cynthia làm sao còn chưa hề đi ra. Ngày hôm qua nàng hơi mệt chút, toàn thư xong hoàn thành cảm nghĩ. Quyển sách tới đây liền triệt để kết thúc. Hay là đại gia sẽ cảm thấy rõ ràng còn có thể chút rất nhiều đồ vật. Vì sao lại đột nhiên xong xuôi? Là đuôi nát sao? Ồn ào có thể ở đây rất có trách nhiệm nói cho mọi người. Quyển sách này nội dung vở kịch ta là từ vừa mới bắt đầu cũng đã là xác định rõ. Vốn là dự định chính là ở Johto khu vực xong xuôi. Cái kia mỗi cái khu vực League Conference vốn là không dự định viết. Cho tới nguyên nhân, bởi vì Nao cùng Lucario thực lực đã là đạt đến cuối cùng. Sau khi lữ hành cũng là có vẻ không có ý gì. Chẳng lẽ nói đại gia muốn xem loại kia không ngừng tinh tướng làm mất mặt lữ hành văn sao? Viết đến nơi này, ta đã đem mình muốn viết toàn bộ viết đi ra. Cũng hy vọng các vị đọc giả có thể nhìn ra thỏa mãn. Giảng đạo lý, quyển sách này thành tích vẫn không được. Đương nhiên trong đó cũng là có ta chưa từng có xin đề cử cùng với chương mới không góp sức quan. Hệ. Thế nhưng đối với quyển sách này ta vẫn luôn là lấy một loại rất có trách nhiệm tâm thái đi hoàn. Thành, đây là ta quyển sách đầu tiên. Ta hy vọng đến nơi đến chốn. Phần cuối cũng là lựa chọn ta khá là yêu thích một cái. Bình thản đối với trong lời nói mang theo một ít nhàn nhạt ấm áp. Đương nhiên, tư tưởng khá là ô. Được rồi ta thừa nhận ta là khá là dơ. Được rồi, nói tới chỗ này. Quyển sách cũng là kết thúc. Ồn ào gặp chuẩn bị sách mới. Hy vọng có thể để cho đại gia thỏa mãn đi. Ở đây cảm tạ mọi người từ xa xưa tới nay chống đỡ. Cảm tạ. Đúng rồi. Hoàn thành cảm nghĩ ngoại trừ. Tấu chương số lượng từ là đã đạt đến 3.000 tự trở lên. The End đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.